Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Trấn Tê Hà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết càng ngày càng hơn nóng. Tần Thiên áp giải lương thảo lại đi mấy ngày sau, trưa hôm nay đi tới một cái trấn nhỏ tên gọi Trấn Tê Hà. Trấn Tê Hà không lớn, cơ hồ một cái là có thể vọng đến cuối. Nơi này địa phương náo nhiệt nhất, đường kim hướng về phía cửa trấn vậy con phố. Đường phố rất dài, hai bên mọc như rừng các loại các dạng cửa hàng. Cửa hàng rất nhiều, hơn nữa xem ra còn thật náo nhiệt. Ở nơi này dạng một chỗ gặp phải như thế một cái đường phố phồn hoa, Tần Thiên các người đều có điểm khiếp sợ. Bất quá rất nhanh bọn họ liền công khai, chỗ này cách con đường tơ lụa rất gần, cho nên rất nhiều thương nhân dần dần liền đem nơi này coi thành một cái mua bán trao đổi. Ở chỗ này tiến hành mua bán, sau đó sẽ mỗi người rời đi. Lâu ngày, nơi này cũng chỉ sầm uất náo nhiệt lên. Muốn trao đổi, lại cần gì nhất định phải đi Trường An đâu. Trời nóng nực không được. Tần Thiên bọn họ cũng không có khí lực tiếp tục đi xuống. Rất nhiều tướng sĩ vậy đều có câu oán hận. Thật ra thì rất lâu, loài người càng có thể chịu được giá rét, mà không phải là nóng như thiêu. Bởi vì là cái loại đó mồ hôi đầm đìa, cả người thiếu nước cảm giác, thật thật không dễ chịu. Tần Thiên vậy muốn tìm một chỗ uống nước nghỉ ngơi một chút. Cho nên bọn họ kéo lương thảo vào Trấn Tê Hà. Trấn Tê Hà cửa hàng nhiều, các loại khách sạn cũng nhiều. Bọn họ ở trên đường đi lúc này một nhà tên là Linh Lung khách sạn đứng ở phía ngoài một tên sai vặt. Gã sai vặt kia một bên lau mồ hôi, một bên ra sức thét. Tây vực chánh tông rượu vang, ướp lạnh qua ơ, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua nha. Mau chạy tới nếm thử nha. Gã sai vặt thét to thanh âm rất lớn. Bất quá cũng không có thể hấp dẫn đến người nào. Mà ngay tại lúc này, từ lập tức đi ra một cái dũng mãnh phụ nhân tới. Phụ nhân này vóc người nở nang, cơ hồ có thể dùng mập mạp để hình dung. Phụ nhân sau khi đi ra, một chân đạp nơi này gã sai vặt kia trên mình, mắng, chưa ăn cơm mà, cho ta lớn tiếng kêu. Gã sai vặt mặt đầy ủy khuất, chỉ có thể gân giọng hô, Tây vực chánh tông rượu vang à, ướp lạnh qua nha, mua rượu vang uống, tặng miễn phí mát rượi nước giếng nha. Gã sai vặt như thế vừa hô, không thiếu tướng sĩ nhất thời động tâm, bọn họ làm là binh lính, ngược lại không có nghĩ tới có cơ hội quát lên rượu vang. Nhưng Tần Thiên uống rượu vang thời điểm có thể cho bọn họ một ít nước lạnh uống. Bọn họ đã cảm thấy rất tốt. Đại nhân, chúng ta đi nơi này nghỉ ngơi một chút như thế nào? Một người hơi có chút quan chức người đề nghị đến. Bọn họ tự nhiên không thể nào tất cả mọi người đều đi vào. Nhưng gặp một nhóm người, sau đó là những binh lính khác muốn một ít nước uống. Nhưng vẫn là không có vấn đề chứ. Ở địa phương như vậy, nước giếng mát rượi có lúc cũng là rất khó gặp được. Đi ra khỏi nhà mà, rất nhiều chuyện cũng không tiện. Hồ Thập Bát có chút đói, lúc này cũng muốn vào khách sạn ăn một chút gì. Cho nên hắn vậy liền vội vàng nói, công tử, vào đi nghỉ ngơi một chút đi. Tần Thiên gật đầu một cái, sau đó mang người vào Linh Lung khách sạn. Bà chủ, làm ăn tới. Gã sai vặt vội vàng chạy đi. Không lâu lắm, mới vừa rồi mập người đàn bà mập liền chạy ra. Ai nha nha, nguyên lai là mấy vị quân gia. Dân phụ tên là Linh Lung. Không biết các người muốn chút gì à? Ướp lạnh rượu vang tới một vò. Tái chỉnh một ít thức ăn. Cuối cùng, đem nước của chúng ta bình cũng rót đầy nước. Tần Thiên phân phó. Vậy kêu là Linh Lung phụ nhân vừa nghe cái này, mặt lộ cười khổ, quân gia, các người cái này phải một vò rượu vang, liền muốn để cho chúng ta cho các người làm nhiều như vậy nước lạnh. cái này có phải hay không có chút không nói được. Cho ngươi tiền là được. Vừa nghe nói đưa tiền, Linh Lung nhất thời cười tủm tỉm rời đi. Không lâu lắm, một vò thượng hạng rượu vang liền bưng lên. Rượu vang sau khi đi lên, Tần Thiên trước rót một chén tới uống. Rượu vang xuống bụng, chợt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là sảng khoái. Không thể không nói, đích xác là chánh tông rượu vang. Mùi vị hết sức thuần hậu, so ở trường ăn uống cũng muốn giỏi hơn. Thức ăn rất mau lên đây liền một ít. Ở loại địa phương này, cũng không thể trông cậy vào thức ăn ngon bao nhiêu. Cho nên mọi người vậy không nói thế nào, liền trực tiếp mở ăn. Cùng lúc đó, Tần Thiên vậy là những cái kia tướng sĩ muốn một ít bánh bao và mì sợi. Dĩ nhiên, nước lạnh khẳng định được bảo đảm đủ. Tần Thiên ăn một ít cũng chưa có ăn nữa. Chỉ có Hồ Thập Bát vẫn còn tiếp tục. Tần Thiên bầu rượu và bình nước cũng rót đầy nước. Hắn ngồi ở một bên cùng mọi người ăn. Chỉ muốn mọi người ăn xong, bọn họ liền phải tiếp tục đi đường. Như vậy ngồi nhàm chán lúc này Tần Thiên thì sẽ không tự chủ muốn mở ra bình nước uống nước. Có thể làm hắn đầu lưỡi chạm được nước trong bình sau đó. Đột nhiên trong đầu thoáng hiện ra một loại độc tên chữ tới. Đây cũng là ngón tay vàng tác dụng. Thấy độc này độc tính đặc biệt mạnh. Tần Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lại có người chỗ hiểm hắn. Có cái ý nghĩ này sau đó, Tần Thiên ngược lại để cho mình bình tĩnh lại. Hắn bắt đầu phân tích rốt cuộc là ai muốn hại hắn. Cái này khách sạn người khẳng định không thiếu được. Dẫu sao nước chính là bọn họ đánh. Bất quá trừ khách sạn người bên ngoài, Tần Thiên cảm thấy còn có những người khác. Bởi vì là chỉ có mình nước trong bình có độc. Nhưng mà bọn họ mới vừa ăn thức ăn à. Uống rượu vang cũng không có độc. Hiển nhiên, mình trong quân vậy có người muốn hắn chết. Nhưng mà bởi vì là hắn vậy trong quân đội, cho nên lo lắng ăn phải có độc thức ăn. Cho nên cũng không dám đem độc lan truyền. Chỉ ở hắn nước trong bình xuống. Ý thức được điểm này sau đó, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Linh Lung vẫn còn ở khách sạn đi tới đi lui. Nàng dáng vẻ thật không tốt xem. Một thân thịt béo, mấy vị quân gia ăn được không? Nàng cười hướng Tần Thiên đi tới. Tần Thiên vui vẻ cười to. Rượu không tệ, thức ăn kém một chút. Nước này mà, vậy coi như mát rượi. Giải nhiệt à, bà chủ bận làm việc lâu như vậy. Chắc hẳn vậy khát nước rồi. Tới, ta nước cho ngươi uống. Tần Thiên đem bình nước đưa cho Linh Lung. Linh Lung vừa thấy cái này, trong lòng liền có chút láo, nhưng trên mặt nhưng cười đùa. Quân gia đùa gì thế? Ngươi nước ta nào dám uống à? Ngươi đây là ý gì? Không dám uống, chẳng lẽ nước này bên trong có độc sao? Lời này mở miệng, Linh Lung vượt phát hoảng. Vậy thì uống đi. Tần Thiên nhìn Linh Lung. Linh Lung nhưng là con ngươi xoay tít chuyển. Bình này nước là hắn tự mình cho rót. Bên trong độc cũng là nàng thả. Nàng nào dám uống à? Tần Thiên gặp Linh Lung không chịu uống. Nhất thời đứng dậy, lạnh lùng nói. Làm sao? Không dám uống. Vậy nếu không muốn bản quan nói cho ngươi nguyên nhân? Bởi vì trong này có độc. Linh Lung kinh hô một tiếng. Nhất thời buông tay, bình nước mắt xem thì phải rơi xuống đất. Lại bị Tần Thiên đưa tay chỉa tới. Người đâu, đem trong khách sạn tất cả mọi người bắt hết cho ta. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người đem Linh Lung cùng với nơi này gã sai vặt bắt. Linh Lung lúc này còn đựng vô tội. Tha mạng à, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra. Thật, có thể hắn vừa dứt lời, con mắt đã là một đao chặt xuống gã sai vặt kia đầu. Đầu trên đất lăn lộn rơi xuống Linh Lung gót chân chỗ. Nàng sợ lại gào khóc đứng lên. Bản quan biết, ở trong phòng này, bản quan thủ hạ, có người cùng ngươi là cùng mưu. Nói ra, bản quan có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngươi kết quả cùng tên sai vặt này là giống nhau.